Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 3 chương 7, 1, hóa giải linh hồn của quỷ dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóm tắt phần cuối của phần 1 sau khi ác quỷ Kira Kusuki chết, linh hồn cô cũng đã tan biến, thế giới trở nên yên bình hơn. Còn Lâm Tiểu Lam, Maria, nữ thần ánh sáng cũng là bạn thân của ác quỷ, chính cô đã giết bạn mình. Theo lời dặn, sau khi giết được ác quỷ, cô tình cờ nhặt được sợi dây chuyền Cánh Thiên, cũng gọi theo tên khác là dây chuyền, Quyển Yên, Lâm Tiểu Lam đã dùng phép thuật hóa giải sức mạnh của dây chuyền và chữa bệnh cho mọi người. Và sau đó dây chuyền cũng được biến mất, và đó là tất cả được đưa vào truyền thuyết với ác quỷ. Thất giới Slenderfell, cuối năm 1777 là sự trở lại của Slenderfell, người có năng lực hồi sinh những linh hồn. Nhưng có điều hắn vẫn chưa biết về ác quỷ Kira, và cũng chưa biết gì về dây chuyền Quyển Yên. Slenderfell có một nửa trái tim còn lại đã cống hiến cho Viêm Dương Vương, thế giới trên trời ai ai cũng nghĩ mình chết đi thì có thể lên đó. Không phải lên đó thì có thể sung sướng, cũng có thể là như vậy. Ngoài ra trên tiên giới cũng có một nơi đáng sợ không một ai dám đến gần. Viêm Dương Vương tên có vẻ bình thường nhưng bên trong lại chứa những hình phạt tra tấn man rợn. Người quản Viêm Dương Vương là Hắc Nhĩ, thú dạng người trăm năm không thấy sợ, cửu vĩ hồi sinh linh vẫn đầu thai. Slenderfell đã từng quy phạm luật lệ trên tiên giới đã bị trừng phạt tại nơi này và hắn không được phép bước chân lên tiên giới một lần nào nữa. Hắn bây giờ mang đầy thù hận và đang lập kế hoạch hóa giải linh hồn của quỷ dữ. Đến năm 2020 Slenderfell mới tiếp cận với hiện tại. Truyền thuyết về Dương Quy Thiên cũng đã đến tai của Slenderfell, nhưng ác quỷ đã tan biến thì làm sao có thể hồi sinh được. Là một người chuyên hồi sinh những linh hồn đã chết và sống lại. Theo như trong sách cổ của Tử Uyên, người trên tiên giới có trách quản linh hồn của những người đã chết. Slenderfell cũng từng là người trên tiên giới, cũng biết điều này, hắn tìm mọi cách để quay lại tiên giới để đến tìm Tử Uyên. Để nhờ tìm giúp một linh hồn, hắn may mắn chưa đi được nửa quãng đường thì đã gặp Tử Uyên trốn xuống trần gian để tìm người ả thích. Giọng nói bất ngờ của Slenderfell vang tới Tử Uyên, "A chà, không ngờ ta may mắn đến như vậy." Bất ngờ với giọng nói quen thuộc, Tử Uyên quay lại. Ai đang nói vậy? Slenderfell bật cười đứng trước mặt cô. Ha ha, ngươi cũng to gan tự ý xuống trần nhỉ? Tử Uyên ấp úng nói. Ta không có tự ý xuống, mà là thiên quân phái ta xuống. Slenderfell cười toét lên. Là thiên quân phái ngươi xuống à? Ngươi không tin thì ta mặc kệ ta. Ta đi đây, cáo từ. Ngươi đứng lại, ngươi tưởng ta không biết gì sao? Ngươi không nói ta cũng biết là ngươi xuống đây để tìm. Tìm gì, là tìm gì chứ, ta có tìm gì đâu, là tìm hung khí, đúng rồi ta tìm hung khí. Tuét mồm, nhân gian bây giờ yên bình rồi, ta ở đây mấy trăm năm có thấy hung khí gì, mà hung khí nếu có là nhân gian chuẩn bị diệt vong rồi. Slenderfell, ngươi biết hung khí là gì sao hả, bộ nó nguy hiểm vậy sao, ha, chưa gì đã bị lộ cái bản mặt gian xảo của ngươi rồi. Ngươi, nếu không muốn bị trừng phạt thì cho ta hỏi ngươi. Ngươi cứ việc nói, ta thừa biết ngươi là người cai quản những linh hồn đã chết, vậy cho ta hỏi ngươi có cai quản những linh hồn của quỷ dữ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vốn dĩ chỉ cai quản những linh hồn của con người đã chết đi, tóm lại chỉ cai quản linh hồn loài người. Còn những quỷ dữ hay ma, yêu quái thì ta không có việc quản. Hai, vậy à, mà ngươi hỏi ta về việc này có cần chi? Ta không có lý do gì để nói cho ngươi biết, vậy à, khoan đã. Còn chuyện gì sao, ngươi có biết dây chuyền Quyển Yên không? Ta có nghe qua sợi dây chuyền này rồi. Sợi dây chuyền này có khả năng chữa được các căn bệnh. Ta còn nghe nói từ 3 năm trước có một ác quỷ được tái sinh ra căn bệnh lang truyền, nó tên là virus máu xanh. Không loại thuốc chữa được, nhưng chỉ có sợi dây chuyền Quyển Yên gì đó chữa lành hết thôi. Bây giờ thì sợi dây chuyền đó ở đâu thì ta không rõ. Vậy ngươi có biết ai là chủ nhân của sợi dây chuyền đó không? Có, ta từng nghe thúc thúc ta kể lại là ác quỷ Ki gì đó, Kira, Kusuki, đúng rồi, ngươi biết hắn à, không, chỉ tình cờ nghe mấy đứa trẻ kể chuyện thôi, ngươi muốn biết thêm thì đi tìm Maria đi, ta nghe nói cô ta từng là bạn của ác quỷ. Đa tạ ngươi. Slenderfell bỏ đi để tìm Maria để hỏi tung tích sợi dây chuyền ấy. Cách chương.